Đầu buổi học hôm nay, con xin hỏi là chúng ta vừa rồi về nhà có ai đã xem hết cái quyển thực hành quán niệm chưa? Có rồi hả cô? Đọc hết rồi hả cô? Thì có cái thắc mắc với cô. Dạ. Trong cái quán tâm từ đó, dạ, có cái hữu tình là những cái người xuất mặt xuất ngoài hay là sao? Dạ, chưa bị hữu tình là nói về tất cả trong chúng sanh. Phần thân của mình là nói về tất cả con người, vật, rồi trong cái thế giới của phi nhân, chư thiên luôn là tất cả. Dạ. Dạ. Là những cái vị mà có những cái thân năng quẩn đó. Dạ. Mình có thọ, có tưởng, thọ, tưởng, thân, đó được gọi là hữu tình. Dạ. Là có cái tình là gì? Có cái thọ đó. Là có tình, có thọ, có tưởng, có hành đó. Gọi là hữu tình. Hay còn gọi là chúng sanh cũng là như vậy luôn. Dạ. Có khi mình nghe danh từ là hữu tình, có khi mình nghe danh từ là chúng sanh. Chúng sanh thì cái gì sanh? Thế giới này cái gì sanh? Muôn sanh. Thành ra khi nói danh từ chúng sanh thì là nói về ngũ uẩn. Và những cái mà ngũ uẩn thì thế giới của ngũ uẩn thì gồm có cái gì? Có người, chư thiên, ma giới, ngạ quỷ giới, súc sanh giới, địa ngục giới. Đó là những cái cảnh giới khác nhau của cái tâm mà chấp thủ và hành nghiệp đó với ngũ uẩn khác nhau thì tạo ra những cái cảnh giới đó thôi. Thì hình ra là nó là chúng sanh thì cũng là ngũ uẩn, mà chưa bị hữu tình cũng là ngũ uẩn, không gì khác. Cũng thắc mắc về kiết sử rất là tốt. Bữa nay là bữa con chia sẻ về kiết sử đó. Bài kinh đầu tiên hết là kinh Các Kiết Sử. Đúng với tâm từ chứ. Kinh thứ hai là Bốn Thánh Quả. Và kinh thứ ba là Dự Lưu Quả. Điểm chính mà con chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay đó là sự chia sẻ về Dự Lưu Quả. Và trong cái phần chia sẻ về Dự Lưu Quả này thì chúng ta sẽ tìm hiểu mối liên quan giữa ngũ uẩn, bát chánh đạo, kiết sử, bốn dự lưu quả và bốn dự lưu phần. Chúng ta sẽ tìm hiểu những cái vấn đề này để chúng ta có một cái nhìn rõ ràng về sự liên quan của những vấn đề này. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái mối liên quan giữa ngũ uẩn, bát chánh đạo, kiết sử, bốn thánh quả và bốn dự lưu phần. Chúng ta nhớ ha. Trước hết con nói về trở lại vấn đề về ngũ uẩn. Thì ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn, cái chữ uẩn nó mang một cái nghĩa là một cái tập hợp. Mà để định nghĩa chữ quẩn ở trong cái bài kinh Trăng Rồng hoặc là trong Trung Bộ kinh Mãn Nguyệt thì Đức Phật định nghĩa chữ quẩn rằng là phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần. Tất cả sắc đó được gọi là sắc uẩn. Phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, tất nhiên là những cái sắc pháp nào thuộc về quá khứ là thuộc hồi đó, hoặc là những cái sắc pháp sẽ sanh sau này gọi là vị lai, hay là những cái sắc pháp đang có mặt ở đây hiện tại. Nội hay ngoại là những cái sắc pháp bên trong thân năm uẩn này. Thì bên trong mình là gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thân thì bên trong mình có nội tạng, thì đó gọi là nội. Ngoại là những cái sắc quẩn phía bên ngoài cái tự thân của mỗi một con người là ngoại. Thô hay tế là những cái sắc mà là to lớn hay là nhỏ vi tế, liệt hay thắng, tất nhiên đó là những cái sắc đẹp hay là những cái sắc xấu, xa hay gần, đó là những cái sắc ở gần mình hoặc là những cái sắc ở xa mình. Thì tất cả những cái sắc như vậy, tóm chung lại là tất cả những cái sắc pháp dưới hình thức vậy khác của những sắc pháp thì gọi chung hết tất cả những cái đó gọi là sắc quẩn. Là chúng ta hiểu chưa quẩn rồi ha. Thì đối với thọ cũng vậy, phàm có thọ gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, và những cái dòng cảm thọ đó được gọi là thọ quẩn. Thì cũng giống như vậy đó với lại tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Như vậy chữ quẩn ở đây có nghĩa là nói về tập hợp, hoặc là mình nói về những cái loại sắc thọ tưởng hành thức, và mình có thể hiểu như vậy. Thì ngũ quẩn có nghĩa là năm cái nhóm hay là năm cái tập hợp, năm cái sự tập hợp của gì, của những cái sắc tứ đại, những cái cảm giác, những cái tưởng, những cái suy nghĩ và những cái sự rõ biết, đó được gọi là ngũ quẩn. À, chúng ta nhớ ha, ngũ quẩn là gì? Đó là sự tập hợp của những cái sắc tứ đại, những cảm giác, những tưởng, những suy nghĩ và những cái sự rõ biết là ngũ quẩn. Hay là mình nói một cách ngắn gọn là sắc thọ tưởng hành và thức. Và ngũ quẩn này là gì? Chính là những cái thân tứ đại mà chúng ta đang mang vác ở đây. À, chúng ta đang ngồi đây là những cái thân ngũ quẩn. Về mặt thô thì chúng ta có cái sắc quẩn là cái sắc thân của mình. Về mặt bên trong thì trong cái nội thân này chúng ta có những cái cảm giác, chúng ta có những cái tưởng, chúng ta có những cái suy nghĩ, những cái tư duy, và chúng ta có những cái sự rõ biết. Thì như vậy, cái thân mà chúng ta mang vác ở đây được gọi là thân ngũ quẩn. Là cái thân này nó có 5 cái thành phần ở trong đó, 5 cái tập hợp ở trong đó. Nói vậy nghe chúng ta thấy dễ không? Dễ không? Không thấy ai cũng gật đầu hết, không mừng ghê gì đó. Tất nhiên là chúng ta đã có được những cái sự nhìn nhận đôi chút về ngũ quẩn rồi. Mà cái vấn đề quan trọng ở đây á, là chúng ta tu học về ngũ quẩn là để chúng ta có thể thấy được sâu sắc hơn, chi tiết hơn về sự có mặt, sự vận hành, sự hoạt động, sự chi phối, sự dắt dẫn của ngũ quẩn ở trong tự thân này của mình, trong từng giây phút của cuộc sống. Cái sự học ngũ quẩn vừa qua là để cho chúng ta có được cái nhìn, cái thấy rõ ràng, chi tiết, cụ thể về ngũ quẩn trong từng giây phút cuộc sống. Tại vì khi con ngồi con nói đây, con nhắc trở lại thì chúng ta thấy là mình nắm được hết đúng không? Mình rõ được hết đúng không? Nhưng mà cái quan trọng rằng là sau khi chúng ta cùng với con chào nhau, đi về mỗi người một hướng, mình còn nhớ được ngũ quẩn không? Mình còn thấy được ngũ quẩn không? Rồi những khi mà cái trạng thái tâm mông lung, phóng dật, lười biếng, giải đãi, mình có thấy được ngũ quẩn lúc đó nó như thế nào không? Mới là cái điểm quan trọng đúng không? Rồi cái khi mà mình sân hận, mình hơn thua, mình ganh tị, mình tật đố, mình có thấy được ngũ quẩn trong mình nó đang như thế nào không? Đó mới là cái điểm quan trọng. Và những khi mình đang ngồi yên như vậy, tâm mình định, hoặc là tâm mình vọng tưởng, hoặc là mình đang niệm Phật, mình có thấy được ngũ quẩn lúc đó là như thế nào không? Đúng không? Thành ra cái việc học hiểu và cái việc chia sẻ với con là nhằm hướng đến chỗ là chia sẻ, hướng dẫn để chúng ta đi đến cái chỗ là có thể nhận thấy được sự hoạt động của ngũ uẩn trong mọi chi tiết đời sống của mình. Chứ không phải ngay một cái thời điểm này chúng ta thấy không. Không phải ngay một cái thời điểm này. Thành ra con cũng đang suy nghĩ một cách nào đó để chúng ta có thể thực hành nhận diện ngũ uẩn trong khi động, chứ không phải là ngồi yên vậy. Ngồi yên vậy thì nhiều khi nó dễ lắm, và nhiều khi ngồi yên như vậy thì cái sự trình bày của người này nó cũng giống với người kia, mình thấy nó cũng có sự tương tự. Nhưng mà khi trong những cái động của cuộc sống, mà cuộc sống này của chúng ta thì chúng ta sao? Chúng ta ngồi yên nhiều hay là chúng ta nói nhiều? Nói nhiều. Mà khi nói nhiều chúng ta lại không thấy được ngũ uẩn, mới là cái chết của chúng ta ở chỗ đó, đúng hay không? Rồi có những khi chúng ta ngồi yên một mình là chúng ta có thấy được ngũ uẩn hay không, đúng không? Rồi khi chúng ta suy nghĩ chúng ta có thấy được ngũ uẩn hay không? Mà nếu chúng ta không thấy được ngũ uẩn thì tất nhiên là ngũ uẩn vẫn đang gọi là sao? Qua mặt chúng ta. Nó hoạt động mà chúng ta không thấy, không biết. Không thấy, không biết đó là vô minh đó. Là chúng ta hiểu chưa? Hiểu ý nghĩa chữ vô minh chưa? Thành ra là trong cái sự tu học này là nhằm chia sẻ cho chúng ta, dẫn dắt chúng ta đi đến cái chỗ là có thể thấy được tự thân mình một cách trọn vẹn và trong mọi cái sự vận hành của ngũ uẩn. Và khi mà chúng ta có thể nhìn rõ được ngũ uẩn trong mỗi lúc như vậy, khi chúng ta có thể nhìn rõ được ngũ uẩn trong mỗi lúc như vậy thì đã được gọi là người thành tựu cái trí đầu tiên về ngũ uẩn rồi. Con xin thưa là ở đây chúng ta có bị nào nhìn ra được ngũ uẩn thường xuyên trong ngày không? Giơ tay lên, biết giơ tay lên, xuống, biết giơ tay xuống, ăn chứ ăn, nuốt biết nuốt, biết đi bước phải, biết là bước phải, đá cái đi bước sáng, nhiệm mỗi ngày chỉ cái nhìn. Và cái việc làm nó được gọi là gì? Chấm nhìn, chấm nhìn. Có gọi là thấy ngũ uẩn không? Lúc mà khi thấy người bức xúc thì biết là nó bức xúc. Nên là thấy nó vội vàng, muốn làm gì cho nhanh thì biết. Thì lúc đó là phải niệm, phải biết là cái đó là cái gì, thuộc về cái gì. Lúc đó là cái gì, nó thuộc về cái gì? Ví dụ lúc đó là thuộc về cái sở hữu tâm bất thiện. Vì tại vì nó không cho cho mình không được bình tĩnh. Lúc đó là phải quan sát cái sở hữu tâm của mình. Sở hữu tâm lúc đó là cái gì? Hiện hữu đây gọi là sở hữu tâm. Tại vì là trong cái sở hữu tâm nó có cái loại là tâm bất thiện và thân thiện. Trong tâm bất thiện thì có tham sân si, có phóng vật, có hoài nghi. Cái gì hiện hữu thì gọi là tâm bất thiện, cái gì hiện hữu thì gọi là tâm thiện. Cái tâm là bất thiện là những cái gì mà xảy ra, có tham, có sân, có si ở trong đó. Còn tâm bất thiện là cái tâm mà nó không có vô tham, vô sân, vô si. Không, cái gì được gọi là tham, cái gì được gọi là sân, cái gì được gọi là si? Tham khi nào mà ví dụ như mình tham muốn cái gì gọi là tham. Ví dụ như là mình muốn ăn, muốn nhiều ăn, muốn nhiều hơn, muốn ngủ nhiều hơn. Là mặc đẹp, muốn mặc đẹp tốt hơn, thế là tham. Cái tham đó, cái hình tướng nó như thế nào? Cái tham đó thì nó không có hình tướng, tại vì nó thuộc về danh, danh thì nó không có hình tướng. Tham nó có hình tướng không? Nó chỉ có thấy khi nào mình thấy cái đồ xảy ra đó thì mình thấy cái sắc hiện ra, thì lúc đó nó có hình tướng. Rồi bây giờ con hỏi lại câu đó là tham không có hình tướng, phải không? Dạ. Giờ con hỏi lại là tham có hình tướng hay không có hình tướng? Không có hình tướng. Có. Nó có thể hiện theo sắc thôi ạ. Chứ còn nếu mà tham không... Vì nào chia sẻ thêm, giúp đỡ thêm. Tham có hình tướng. Nếu bảo là có thì nó như thế nào con ngoài con? Dạ, thí dụ như cái chuyện tham ăn. thì mình giờ mình thấy người đó tham có hình tướng là ăn lẹ lẹ lẹ nhanh lên hay là thấy thật nhiều vô là có cái hình tướng của cái tham, nhất là cái tướng ở bên ngoài. Còn cái gì nữa? Tốt, cái đó cũng được, cũng tốt, không ngoài cô. Nhưng mà nói tham thì thật sự mình chỉ thấy cái tướng của tham thôi. Tướng tham như thế nào thưa cô? Những cái gì mà nó xuất hiện bên ngoài, những cái mong muốn của mình, những cái tham đắm dưới cảnh trần, ví dụ những cái gì mà mình ưa thích, mình mong muốn mình có được. Chứ sự thật cái tham ái là một cái gì do vô minh, chứ không phải là dễ thấy đâu. Mà khi mình thấy được, tức là mình có mình rồi, mới thấy nổi cái tâm tham và tâm sân si. Dạ, thưa xin hết. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, một vị nào nữa nói giùm đi. Vị nào nói giùm hình tướng của tham. Con nói lại là tham có hình tướng, không phải là không. Tiêu hình là tham không có hình tướng. Nếu cô bảo tham có hình tướng thì làm sao mà tu tập? Mà tham có hình tướng làm sao mà thấy? Mà không thấy làm sao tu tập, mà không tu tập đối với tham, không đổi diện được tham. Thì cái sự tu hành thì còn có nghĩa gì nữa. Thành ra tham nó có hình tướng. Nó có hình tướng thì mới có thể tu tập, mới có thể diện được nó. Và phải thấy nó thì mới có thể diện được nó. Và cái sự tu học của chúng ta là đi đến cái chỗ là đoạn tận tham sân và si. Mục đích của Đạo Phật là đoạn tận tham sân và si. Và để đoạn tận tham sân si thì chúng ta cần phải cái gì? Phải thấy được bằng con mắt của mình về tham sân si thì mới có thể đoạn tận nó. Nếu mà mình không thấy nó, không làm sao đoạn tận được. Đối tượng của tham là đúng, là có cái đối tượng của tham, nhưng mà còn hình tượng của tham thì như thế nào? Chú Văn Pháp được không? Không có thấy được cái tình tướng của tham. Đây là tưởng không? Dạ. Tưởng. Đúng rồi. Còn nó đó. Hình tướng của tham nó nằm trong thọ. Nó nằm trong cảm giác đó. Nó nằm trong ngũ uẩn, chứ cái tham làm sao nó có thể ra ngoài ngũ uẩn. Cái gì biểu lộ cái tham, ngũ uẩn nó tham chứ cái gì tham. Mà khi chúng ta nói về cái tham, chúng ta diễn tả một cái gì đó ở ngoài ngoài không, mà chúng ta không nhìn thấy được ngũ uẩn. Điều đó có nghĩa là chúng ta chưa nhìn thấy được tham. Tham sân si nó nằm ở trong ngũ uẩn. Và chúng ta học ngũ uẩn là để chúng ta có thể thấy được tham sân si. Và thấy được tham sân si rồi, chúng ta mới có khả năng đi đến cái chỗ là nhiếp phục bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, cho đến chúng ta tẩy sạch được tham sân si. Là chúng ta nhớ nha, tham nó nằm trong cảm thọ. Bây giờ khi một người tham ăn nhìn ở phía ngoài, thấy cái hình tướng người ta ăn lẹ, người ta ăn nhanh, người ta bốc nhiều, đúng hay không? Tướng phía ngoài. Nhưng cái tham hình tướng mà cháu muốn nói đây chính là cái phía bên trong, nội tâm con người này, cảm giác con người này khi ăn như vậy như thế nào. Chính cái cảm giác đó là cái hình tướng của cái tham. Cái cảm giác đó, cái sự thôi thúc đó, cái sự thúc giục đó là hình tướng của cái tham đó. Là chúng ta hiểu ha. Như vậy tham có hình tướng ha. Được chưa? Còn tùy cái tham nữa. Đôi khi những cái cảm thọ nó khởi lên kèm theo cái tưởng chập chờn, rồi kết hợp một cái ý hành ở trong đó. Ví dụ như chúng ta thèm ăn một cái gì đó, con nói ví dụ chúng ta thèm ăn sầu riêng đi, thì thọ về sầu riêng nó khởi lên, cái cảm giác đã từng ăn nó khởi lên, cảm giác thèm, thèm thấy cái thọ trong người nó khác, nó có gì, nó có cái sự khoái, có sự thích, thì kết hợp với cái tưởng về cái sầu riêng nó chập chờn trong đầu, đúng không? Rồi thêm một cái điều gì nữa, ôi thèm ăn sầu riêng quá, trước hồi năm ngoái ăn được sầu riêng đã chứ, ý hành nó chạy xung quanh cái tưởng về sầu riêng, nó chạy xung quanh cái thọ về sầu riêng, ý hành nó nối về cái tưởng và cái thọ đó. Rồi cái gì nữa? Cái thức lúc đó nó chỉ có rõ biết được có cái thọ, cái tưởng, cái hành đó. Thành ra khi mà chúng ta tham mà thọ tưởng hành thức hướng vào trong cái vấn đề tham đó thì gọi là tham. Chứ lấy cái gì gọi là tham? Chứ cái sự biểu lộ của thọ tưởng hình thức ra cái nó bị tham. Nhưng cái mà chúng ta nói tham chính là cái sự hoạt động hướng về cái sự mong muốn đó, cái sự thèm muốn đó của thọ tưởng hình thức thôi, chứ có gì khác đâu. Đúng không? Chúng ta nói chưa? Thì như vậy trong cái sự học thì ngũ quận nó sẽ đưa đến là chúng ta sẽ nhận diện được nội tâm của mình rõ lắm, nhận diện được chúng ta sẽ thích dữ lắm, thích lắm. Tại vì sao? Mình thấy được mình mà làm sao mình lại không thích? Mà khi trong nội tâm mình nó vừa ló mình một cái gì đó là mình bắt được nó liền. Mà khi bắt được cái nội tâm mình cũng thấy thích lắm. Tại khi nó nói gì ra mình có thể thấy, có thể thể biết được nó thì mình sẽ mắc được nó. Đôi khi nó khởi lên một cảm giác, một suy nghĩ, tao thấy mày rồi, thấy mày rồi, mày đừng có nghĩ dẫn tao đi được nữa. Thì thành ra mình thấy vui trong cuộc chiến thắng. Mà Đức Phật đó là sao? Dầu tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân địch, không bằng thắng chính mình. Thắng chính mình tốt đẹp hơn. Thắng chính mình là có thể là nhìn thấy được những cái dục ái, tham sân si, ngã mạn, cấm cao ta đây trong con người của mình, và chiến thắng được nó thì cuộc chiến thắng đó là tốt đẹp hơn. Là như vậy đó. Như vậy vấn đề mà con nhắc lại ở đây chúng ta, nhất là trong vấn đề về ngũ quẩn. Và nãy con có chia sẻ với chúng ta là hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu mối liên hệ giữa ngũ quẩn, bát chánh đạo, kiết sử, bốn thánh quả và bốn vị lưu Phật, đúng không? Chúng ta đã đi sơ qua về ngũ quẩn rồi đúng không? Vậy ngũ quẩn liên hệ như thế nào với bát chánh đạo? Bát chánh đạo tức là tám đúng. Tám đúng này là một con đường để cho mình mỗi ngày mình phải tu sửa cái ngũ quẩn. Nếu mà không có bát chánh đạo thì ngũ quẩn nó sẽ triền miên trong cái bất thiện. Tức là cái ngũ quẩn của mình mà nó phải noi theo con đường tám đúng để mà lần lần bỏ bất thiện, đi gieo vô lần lần có được thiện nhiều và lần lần đi tới giải thoát. Bát chánh đạo nó là cái phương pháp giúp mình chuyển hóa trong cái tâm của mình, mà trong cái thân của mình đó, để đi về vấn đề giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát những nhân vật thứ nhất là những cái buồn phiền, là những cái lậu hoặc của mình đó, để cho nó đừng có rỉ rả nữa, để cho mình cái tâm mình nó sáng suốt. Nếu mà chúng ta nói một cách chính xác thì bát chánh đạo là một cái phương pháp chân chánh gồm có 8 cái điều đúng mà giúp cho người thực hành đi đến cái sự đoạn diệt tất cả những cái sự chấp thủ, những tham ái, những vô minh đối với ngũ quẩn. Chúng ta nhớ ha, đó là sự liên hệ giữa ngũ quẩn và bát chánh đạo. Và khi mà một người thành tựu được trí về ngũ quẩn, tất nhiên là người đó đã đi được vào trong cánh cửa đầu tiên của bát chánh đạo, tất nhiên là đi qua được cánh cửa của chánh tri kiến. Mà qua được cửa của chánh tri kiến thì được gọi là người thành tựu sự thấy biết đối với ngũ quẩn, thành tựu sự thấy biết đầy đủ về ngũ quẩn đó. Thì người đi qua được cánh cửa đầu tiên nha, con nói đây là cánh cửa đầu tiên của bát chánh đạo, nó đã được gọi là vị gì? Dự lưu rồi. Chúng ta nhớ không? Thành ra đó là sự liên hệ giữa ngũ quẩn và bát chánh đạo đó. Chúng ta đi vào trong cánh cửa đầu tiên của chánh tri kiến là khi đó là chúng ta thành tựu được cái trí về ngũ quẩn, đó được gọi là vị dự lưu. Sau đó chúng ta tiếp tục thực hành sự điều chỉnh suy nghĩ, lời nói, hành động, tức là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, điều chỉnh thân hành, khẩu hành, ý hành của mình vào trong một cái đời sống chân chánh, xả ly bớt những cái tham sân si đối với ngũ quẩn. Đó là chúng ta đang ở trên con đường làm gì? Làm giảm thiểu tham sân si. Chúng ta nhớ ha. Thì sự

Xúc. Xúc. À, xúc là gì? Ai biết? Chấp nhận kiệt đi. Sự hội tụ của căn trần thức được gọi là xúc. À, chúng ta nhớ sự hội tụ của căn trần là thức. Căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cần, trần. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Căn trần rồi còn cái nữa là gì? Cái nữa nó có mặt nó mới là xúc. Thức. Thức là gì? Là sự biết, sự rõ biết. Do cái sự hội tụ của căn trần và sự biết, sự rõ biết, sự hội tụ ba cái đó mới gọi là xúc. Xúc là sự hội tụ của ba cái pháp đó, và từ ba cái pháp đó sẽ đưa đến gì? Sanh ra gì? Sanh ra gì? Cảm giác, tưởng và suy nghĩ, đều gọi là thọ tưởng hành sanh khởi. Anh chúng ta nhớ ha. Xúc là gì? Hỏi lại nha. Xúc là gì? Đúng rồi, sự hội tụ của căn trần và thức. Như thế nào là sự hội tụ của căn trần và thức? Ai cho một ví dụ? Cô Ngọc cho ví dụ được không? Con mắt thấy cái con mắt là thấy cái loa, nhưng mà mình không có để ý tới, tức là không có cái thức mình không có. Chú Hoàng Pháp với lắc đầu rồi. Chú Hoàng Pháp giúp đi. Thì con mắt mình là căn, cái loa là trần, thì có cái biết mình đang nhìn cái loa đó là thức, thì ba cái đó bị tụ thì có xúc, nó gì biết trụ. Tốt quá. Con mắt là căn. Khi mà mình nói con mắt thấy thì nó đã sai rồi. Con mắt thấy là nó thuộc về thức rồi. Con mắt thôi mới là căn, mà nói con mắt thấy đã là thức rồi. Là chúng ta nhớ là con mắt là căn, mà nói căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà, chứ mình có nói mắt thấy là căn đâu. Nhớ không? Thành ra phải chính xác. Con mắt là căn, cái lo là trần. Và cái sự thấy đó, cái sự thấy cái lo, cái sự biết rõ cái lo đang ở trước mặt, cái biết đó, cái thấy đó là thức. Chúng ta hiểu hay không? Con nói cho lại, con mắt là căn, mà chúng ta nói mắt thấy là căn là sai. Cái chỗ đó chính là thức đó. Con mắt là căn, cái lo là trần. Và chúng ta đang có một cái sự rõ biết cái lo, đúng không? Cái đó là thức. Và ba cái pháp này nó hội tụ lại nhau, nó là xúc. Từ cái xúc này nó thọ mới khởi lên. Có mắt, có cái lo, nhưng cháu nhìn bên đây thì có thức không? Cháu nhìn bên này làm gì có thức? Đối với cái lo đúng hay không? Đâu có sự rõ biết cái lo đâu, đúng hay không? Thì cháu phải nhìn bên này, xoay bên này thì sẽ có cái sự rõ biết cái lo. Nó là nhãn thức. Sự thấy cái lo, đó là nhãn thức. Và chúng ta hiểu ha. Thì nó phải có sự thấy như vậy, là chiều nay về nhà cháu mới suy nghĩ, ồ, hôm nay cái lo tốt quá, không có bị rè. Nếu mà chiều về mà cháu suy nghĩ như vậy là gì? Rồi, tưởng là một, rồi gì nữa? Hành là cái gì trong đó? Tưởng là cái gì trong đó? Hành là cái gì trong đó? Hình bóng cái lo hiện lên trong nội tâm. Hình bóng cái lo hiện lên trở lại trong nội tâm. Khi hình bóng cái lo hiện lên trở lại trong nội tâm, cho nên trong kinh thì sử dụng danh từ của trong kinh gọi là nhận rõ, gọi là tưởng là như vậy. Tất nhiên là hình bóng cái lo nó hiện khởi trở lại trong nội tâm. Và cái sự hiện khởi đó được gọi là nhận rõ. Cái sự hiện khởi hình bóng của pháp trần trong nội tâm, cái sự hiện khởi đó được gọi là nhận rõ. Chúng ta nhớ ha. Thì hình bóng cái lo nó hiện lên chập chờn trong đầu, đó là tưởng. Rồi cái gì là hành? À, cái lo bữa này tốt quá, cái dòng suy nghĩ nó chạy xung quanh cái tưởng này, đúng không? Đó là hành. Là chúng ta nhớ là mà cảm thấy tốt quá thì lúc đó có thọ không? Thọ lúc đó thế nào? 10 hết. Như vậy thọ tưởng hành khởi đó. Và thọ tưởng hành nó khởi là do duyên gì? Xúc. Xúc đó là xúc hồi nào? Xúc ngay bây giờ nè. Cháu phải thấy cái lo này về nhà, cháu mới suy nghĩ cái xây bên này, cháu thấy cái lo. Có con mắt thiệt, có trần thiệt, nhưng mà có thức không? Không có thức. Cho nên sao? Xúc không hình thành. Chúng ta hiểu được pháp chưa? Xúc không hình thành thì sao? Về nhà đâu có nghĩ, đâu có nhớ được cái điều đó. Đâu có nghĩ ra là cái lo này sẽ tốt hay dở đó, phải không? Thì chúng ta hiểu rõ pháp rồi ha. Rồi, như vậy là chúng ta nắm được xúc chưa? Ai kể lại sáu xúc đi. Cô đâu rồi? Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, với thân xúc, thân xúc. Còn cái nữa? Ý xúc. Đúng rồi. Để chúng ta nhớ ha. Hồi nãy khi nói xúc thì chúng ta nhớ là có sáu cái xúc. Thức thì có sáu cái thức. Năm cái thức đầu là biết năm cái trần phía bên ngoài. Cái thức thứ sáu là biết cái nội trần phía trong. Năm thức đầu là biết cái ngoại trần. Thức thứ sáu là biết cái nội trần. Chúng ta nhớ không? À, chúng ta nhớ ha, nhớ rõ ha. Và đời sống của con người, chúng ta thấy nó có nhảy ra ngoài mấy cái này không? Đó chính là bao nhiêu đó, bao nhiêu đó thôi. Không có nhiều phải không? Không có nhiều. Thật sự là không có nhiều. Mà mình phải nói là mình cảm ơn Đức Phật vô cùng. Đúng không? Chúng ta cảm ơn Đức Phật vô cùng. Từ một cái thế giới mà gọi là xâm la vạn tượng như vậy, mà Đức Phật gọi là gom về một mối, và cuối cùng chỉ ra ngay một chỗ, không cần phải đi đâu xa nữa. Thành ra trong cái bài kinh mà Rohitasa, tận cùng thế giới, chúng ta nhớ không? Thế giới của ngũ uẩn bài mà con chia sẻ đó. Hôm nay về ai nghe lại bài đó rồi? Ai nghe? Thế giới ngũ uẩn, ai nghe? Ai nghe là bài thế giới ngũ uẩn rồi? Trời ơi, đau lòng quá đi. Tại sao không nghe lại bài? Không nghe lại bài làm sao nhớ hiểu được bài? Thành ra cái thế giới xâm la vạn tượng mà chúng ta đang sống đây, người thì ôi thôi là người, đúng không? Lại còn bên cạnh đó còn có ma giới. Ma giới ở xung quanh đây nè, đầy hết đó. À, rồi chưa còn ngạ quỷ giới nữa, còn súc sanh giới nữa, còn địa ngục giới nữa, còn thiên giới nữa, đầy hết. Nhưng mà gom lại đó chỉ là những cái hình tướng của ngũ uẩn thôi, đúng không? Chúng ta cảm ơn vô cùng, phải nói đảnh lễ Đức Phật vô cùng, không thể nói được, khi Ngài gom cái thế giới này lại cho chúng ta nhìn rõ một cách rõ ràng. Mà chỉ cần quay lại nội tâm này là chúng ta nhìn ra cái thế giới này. Chỉ cần nhìn vô nội tâm này thôi, là chúng ta sẽ ra hết cả cái thế giới này. Thành ra chúng ta học có nhiều không? Không có nhiều. Không có nhiều mà con nhắc hoài. Thành ra là chúng ta cố gắng ha. Cố gắng ha. Cố gắng cùng với con đi. Mình sẽ nắm tay nhau thật là vững, và cùng nhau đi ra khỏi cái dòng sanh tử này, đi ra khỏi cái triền miên phiền não. À, cùng nhau nắm tay thật là vững. Con thì đang cố gắng nắm từng bàn tay của chúng ta đó. Con bằng cái tâm của mình, con đang đưa ra nắm từng bàn tay của chúng ta đó. Chúng ta có biết hay không? Biết. Nhưng mà chúng ta có nắm tay con không? Chúng ta có nắm tay con không hay là bỏ tay con ra vậy? À, nên chúng ta cố gắng nha. Con thật sự là tâm của con đang nắm tay chúng ta đó, và mong là chúng ta hãy nắm trở lại tay con. Mà không nắm mình con không đủ sức đâu ha. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là sự tu học này chỉ nằm trong ngũ uẩn, mà chúng ta đang tu tập bốn thánh trí về ngũ uẩn, hay còn gọi là tứ thánh đế hay là tứ diệu đế. Và con đường mà chúng ta đang đi đây là con đường bát chánh đạo. Chúng ta phải biết rõ con đường mình tu tập là cái gì, trí tuệ mà mình đang tu tập là cái gì. Chúng ta hiểu rồi ha. Chúng ta phải biết thật rõ con đường mình đang đi là gì để xác định con đường đó của mình. Và trên con đường bát chánh đạo này chúng ta thấy cái gì? Đầy đủ kết quả của một người tu, hay còn gọi là đầy đủ tứ thánh quả nằm trong đó. Còn nhắc trở lại, đi vào cửa thứ nhất của bát chánh đạo, chánh kiến đã là vị dự luôn. Sau đó tiếp tục thực hành chánh tư duy là nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng. Chúng ta đang làm giảm thiểu tham sân si, cho nên chúng ta sẽ đi đến sự thành tựu kết quả của gì? Gia gia, nhất chủ hoặc nhất lai. Và khi mà chúng ta đi vào trong tứ thiền là đi vào trong gì? Bất lai hoặc là A-la-hán. Như vậy bát chánh đạo đã đầy đủ kết quả trong sự tu tập của chúng ta rồi, và đầy đủ phương tiện cho chúng ta tu tập rồi. Chúng ta hiểu rõ rồi ha, chúng ta biết mình đang tu tập trí tuệ gì và bằng con đường gì. Chúng ta hiểu rồi ha. Trí về ngũ uẩn tức là gì? Bốn thánh trí về gì? Luân hồi. Ngũ uẩn là luân hồi đó. Cũng là bốn thánh trí về cuộc đời này, bốn thánh trí về thế giới này, bốn thánh trí về sự sanh tử. Đó là gì? Bốn thánh trí về phiền não và đau khổ. Tất cả những điều đó là bốn thánh trí về ngũ uẩn mà thôi. À, chúng ta rõ rồi phải không? Và con đường tu tập của mình chính là con đường tám đúng. Và cánh cửa đầu tiên để chúng ta cần phải đi qua được đó là cánh cửa chánh kiến. Nhớ rõ ha. Thì lần sau mình sẽ nghỉ Tết luôn ha. Thì con mong ở nhà chúng ta ráng tu tập. Ráng tu tập ha. Hãy bị nào nhớ con, thương con, thấy cái sự tha thiết của con thì hãy ráng tu tập. Và tất cả tư liệu cần để có chúng ta đã có rồi. Những gì cần học hiểu, tìm hiểu trở lại thì đã có trên mạng. Và con mong chúng ta hãy cố gắng. Hãy cố gắng. Tất cả những điều đó là tấm lòng, là cánh tay con đang đưa ra xẻ để nắm lấy bàn tay của chúng ta. Và chúng ta hãy cố gắng nắm trở lại bàn tay của con, để chúng ta sẽ cùng nhau dìu nhau đi ra khỏi biển trầm luân này. Và chúng ta nhớ ha. Rồi, chúng ta còn có câu hỏi gì không? Khi nào sư cô trở lại đây? Nếu như vô thường vẫn để chúng ta yên, chúng ta sẽ bắt đầu trở lại đầu tháng 2. Rồi, nếu không có câu hỏi thì thôi con xin mời chúng ta mình cùng nghỉ đi ha. Tại vì trời cũng tối rồi, 5:30. Con chân thành kính chúc tất cả các cô chú, các anh chị một năm mới thật là nhiều an lạc, gia đình và người thân đều được nhiều cái sự an lạc, bình an. Và riêng chúng ta, những vị có mặt hôm nay và những vị đã cùng với con đi trên con đường này trong những tháng ngày qua, thì con chân thành cầu chúc tất cả chúng ta hãy cố gắng thành tựu được chánh kiến, đi qua được cánh cửa đầu tiên của bát chánh đạo ngay trong năm này, không cần chờ đợi về sau.